từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía ba người Niệm Bôn. Đây là lần đầu tiên Nê Bồ Tát ra tay từ khi phá giải chuyển luân điện. Hắc lãng ngập trời, cường thế vô cùng, mang theo chúng sinh chọc. Nê Bồ Tát với tu vi thiên tiên không ngờ độc đấu ba gã cổ tiên. Oanh, vô tận nước đen bao bọc ba gã cổ tiên. Bên trong phát sinh công kích cực lớn. Niệm Bôn làm thế nào cũng không nghĩ tới. Chúng sinh chọc không thể lay chuyển kia. Ai cũng không dám vọng động. Giờ phút này không ngờ lại bao vây mình, vốn cho rằng Lạc Tinh Trần đã mạnh nhất đại tranh, làm sao đại tranh lại có cường giả quỷ dị như vậy chứ? Nê Bồ Tát, phong thủy sư của đại tranh, hắn sao lại mạnh như vậy? Oanh, dưới sự hợp lực của ba gã cổ tiên cũng phá mở được chúng sinh chọc. Vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Nê Bồ Tát, chúng sinh chọc còn không vây được ta, chỉ là ngươi thật không muốn sống sao? Phàm là người sau khi điều động chúng sinh chọc, mệnh sẽ không còn tới trăm năm, người chết chắc rồi, Niệm Bôn nhìn Nê Bồ Tát lạnh lùng nói. Nê Bồ Tát không để ý tới Niệm Bôn, thấy chúng sinh chọc không thể làm gì ba người, tay biến ảo pháp quyết, đột nhiên nước đen vốn tối như mực dần trở nên đỏ lên. Một cỗ tanh máu gay mũi phả vào mũi, đầy trời hắc hải chậm rãi biến đỏ, dường như biến thành một biển máu vậy. Phiền não chọc trong ngũ chọc, phiền não chọc, một gã cường giả áo bào tím mí mắt kinh hoàng, phiền não chọc, Niệm Bôn cả kinh kêu lên, biển máu nhuộm trời, phàm là không gian bị biển máu lây dính, đều đột nhiên phát ra tiếng vang suy suy, dường như không gian cũng bị nhiễm bẩn vậy, trong biển máu vô số quỷ hồn không ngừng dương nanh múa vuốt đánh tới đám người Niệm Bôn. Không có khả năng, một mình thiên tiên ngươi. Làm sao có thể điều động phiền não chọc, ngươi vì sao không bị chết, Niệm Bôn không tin nói. Hiển nhiên Niệm Bôn đối với ngũ chọc cũng có hiểu biết. Nhưng Nê Bồ Tát trước mắt lại một lần nữa lật đổ nhận chi của hắn. Đột nhiên, một mảng lớn biển máu úp về phía ba người. Ba người tốc độ cực nhanh, nhoáng lên một cái đã biến mất tại chỗ. Nhưng mà có một tên chọn hướng không đúng, vừa vặn nghênh đón một mảnh biển máu. Chấm, oanh, người áo bào tím kia đột nhiên bị biển máu bao bọc. Nê Bồ Tát trong mắt sáng ngời, tay vê vê, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái ấn lớn trong suốt từ trên trời hung hăng ấn lên biển máu. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, hư không ầm ầm rung chuyển, thiên địa trở nên lay động, đại ấn biến mất, một mảng lớn biển máu cũng biến mất, mà người áo bào tím bị biển máu bao phủ cũng không thấy. Không thấy, ngươi giết hắn, tên áo bào tím còn lại khó tin nói. Chuyển luân ấn, trách không được, ngươi được chuyển luân điện thừa nhận. Chuyển luân điện sứ, Niệm Bôn kinh hãi nói. Ngươi cũng biết chuyển luân ấn. Nê Bồ Tát ngoài ý muốn nói. Thập điện, điện thứ 6 mở ra. Điện thứ 6, chuyển luân điện mở ra. Niệm Bôn kinh hãi nói, cách chương.